Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung chương 27, câu chuyện về các vụ ám sát. Hai ngày sau khi chiếc ghế tổng thống có chủ, tôi bước vào văn phòng tổng thống, ngỏ lời chúc mừng. Ông ta ngồi sau chiếc bàn lớn, cười với tôi, như thể một kẻ trước đây chỉ biết đến sự nhăn nhó. Thọc tay trái vào túi áo khoác, tôi nói, thưa tổng thống, tôi có ở đây khoảng vài trăm triệu đô la dành tặng ngài và gia đình, nếu ngài chịu chấp nhận thỏa thuận. Ngài biết đấy, tất cả những gì ngài cần làm là tử tế với những người bạn của tôi, ông chủ các công ty dầu mỏ và có thái độ thật tốt với nước Mỹ. Rồi tôi tiến lại gần hơn, tay phải móc vào túi áo bên kia, cúi người xuống sát mặt ông ta và nói nhỏ. Trong này, tôi cũng có một khẩu súng và một viên đạn có khắc tên ngài trên đó, phòng trường hợp ngài vẫn nhất quyết giữ lời hứa của ngài trong chiến dịch tranh cử. Tôi bước lùi lại, ngồi xuống, liệt kê cho ông ta nghe danh sách những đời tổng thống từng bị mưu sát hay lật đổ vì đã có thái độ coi thường nước Mỹ, từ Diệm đến Chorizo. Và ông ta đã hiểu ra vấn đề. Red hớp một ngụm bia. Thế đấy, ông ta quay sang nhìn một cô nàng tóc vàng trong bộ bikini đang bước vào quán cà phê Waterway trong khu vườn Palm Beach, Florida. Chuyện là thế đấy. Lần đầu tiên khi Red liên hệ với tôi, ông ta tự nhận mình là một tay chó săn muốn nói chuyện về Ecuador và các nước Mỹ Latin khác. Ông ta từ chối nói cụ thể qua điện thoại hay email, nên chúng tôi hẹn gặp nhau trên một bãi biển ở Florida. Sau này, chúng tôi chuyển địa điểm gặp gỡ sang các nhà hàng. Dù vẫn làm việc trong hàng ngũ các sát thủ kinh tế và do đó không muốn bị nhận dạng, nhưng Red vẫn rất thất vọng trước thái độ của những kẻ thuê mướn mình. Ông nói, quá ngạo mạn và bẩn thỉu. Người dân Mỹ lẽ ra phải được biết về những quan chức mà họ lựa chọn và biết hành động của họ đã khiến bao bạn bè cũ quay lưng lại với chúng tôi như thế nào. Ông ta thừa nhận đã biển lận khoảng 500.000 đô la mỗi năm. Red bắt đầu làm như vậy bởi vì khi Castro lật đổ Florencio Batista và lên nắm quyền, gia đình ông ta đã mất trắng nhiều triệu đô la. Chính vì thế, ông ta sợ chủ nghĩa cộng sản. Red rên rỉ, những tên cộng sản đã chết rồi, nhưng đây vẫn là công việc của tôi. Khốn kiếp thay, tôi lại rất giỏi việc này, chỉ ngán một nỗi những kẻ ngu xuẩn ở Washington đang gây một ấn tượng chẳng dễ chịu chút nào. Mọi thứ về Red chẳng có vẻ gì ăn nhập với nhau. Ông ta thật vạm vỡ với mấy đầu cua cắt ngắn. Trái với Neo, người chỉ đạo mọi công tác an ninh trong vụ sóng thần tàn phá Indonesia, Red có cái vẻ bề ngoài của một tên cướp. Sự mô tả chính xác của Red về con người và địa danh, kể cả về Panama và Chorizo cuối những năm 1970, khi ông ta vừa bắt đầu công việc của mình, có nhiều chi tiết rất trùng hợp với những câu chuyện mà tôi đã thu thập được. Câu chuyện của Red đã đưa tôi trở lại những ngày đó. Red không gọi tên họ cụ thể vì tổng thống lúc bấy giờ, mà chỉ gọi theo chức danh tổng thống chung chung. Câu chuyện gần đây nhất về việc ông ta buộc một nhà lãnh đạo phải từ bỏ những chính sách mà mình từng tuyên bố, khiến tôi hiểu rằng ông ta muốn tôi kể lại câu chuyện đó như một trong số những ví dụ về công việc ông ta làm. Tôi không ngạc nhiên trước bất cứ chi tiết nào trong chuyện của Red. Tôi luôn nghi ngờ rằng hầu hết các vị tổng thống của 7 nước Mỹ Latin đều đã bị một kẻ nào đó tìm cách tiếp cận, một kẻ đã làm công việc mà trước đó tôi từng làm, một sát thủ kinh tế. Không hoàn toàn ẩn mình trước tổng thống, người này sẽ lẩn vẩn đâu đó quanh những trung tâm quyền lực, có thể với vai trò nhân viên của Ngân hàng Thế giới, Đại sứ quán Mỹ hay tổ chức USAID. Hoặc cũng có thể với vai trò là một chuyên gia cố vấn. Chỉ sau khi cuộc bầu cử kết thúc, ông ta mới lộ diện và thực hiện nhiệm vụ chính của mình. Đôi khi một số người hoài nghi và nói với tôi rằng họ biết là những vụ ám sát đã xảy ra, nhưng họ vẫn không tin vào sự tồn tại những sát thủ kinh tế như Red, và tôi đã chỉ cho họ những thực tế hiển nhiên. Chỉ có những kẻ ngốc mới không đánh lạc hướng mọi người khi định thực hiện kế hoạch ám sát những người đứng đầu đất nước. Chỉ có làm vậy, sẽ chẳng có cảnh sát hay đặc vụ CIA nào chú ý đến việc anh đang làm. Ngay cả một tên mafia thuộc loại sừng sỏ cũng sẽ làm như vậy. Đơn giản là nếu không, công việc sẽ trở nên quá mạo hiểm và quá lộn xộn, nhiều khả năng xảy ra sơ suất. Vì thế, luôn phải để các phái viên đến trước, họ sẽ đề nghị một khoản tiền, và sau đó, nếu việc không thành, họ có thể đe dọa bạo lực, hoặc thậm chí một vụ ám sát. Khi được giao những nhiệm vụ như vậy, tôi đã khôn khéo hơn Fred. Tôi biết chắc lúc nào cũng có máy ghi âm được giấu kín để chụp lại các cuộc nói chuyện trong văn phòng của chính phủ. Nhưng ý nghĩa của các thông điệp đều giống nhau mà thôi. Vì Tổng thống chỉ có hai lựa chọn. Ông ta có thể vẫn duy trì quyền lực và trở nên giàu có nếu chịu sự hợp tác với chúng tôi. Còn nếu không, ông ta sẽ bị hạ bệ, sống hoặc chết. Tổng thống Chavez đã công bố bản hợp đồng của ông với những lính đánh thuê và sát thủ kinh tế trên đài phát thanh Venezuela. Một trong những buổi nói chuyện của ông về việc này được hãng BBC tường thuật như sau. Chavez nhắc đến cuốn sách Lời thú tội của một sát thủ kinh tế của Charles Birkin và nói rằng một sát thủ kinh tế đã đến gặp ông và đề nghị một khoản tiền lớn từ Quỹ tiền tệ quốc tế nếu ông chấp thuận cho máy bay giám sát và các cố vấn Mỹ hoạt động tại Venezuela. Ông cho hay, mặc dù đã từ chối lời đề nghị trên, song những kẻ này vẫn không từ bỏ, mà cố gắng gây nhiều áp lực đối với ông thông qua những điểm yếu trong hệ thống quan chức chính phủ, cơ quan lập pháp và thậm chí là các tướng tá quân sự, những người thân cận của ông. Ông nói thêm, như Birkin đã nói trong cuốn sách, khi âm mưu hối lộ của sát thủ kinh tế không thành, những tên chó săn sẽ nhảy vào cuộc và tiến hành các cuộc đảo chính hoặc thực hiện kế hoạch ám sát. Ông nhấn mạnh, chúng tôi đã tiêu diệt bè lũ sát thủ kinh tế và những tên thân Mỹ. Nếu chúng còn có ý định quay trở lại, chúng tôi sẽ quyết tâm tiêu diệt chúng một lần nữa. Ngay sau khi Tổng thống Gutierrez bị cách chức, tôi đã bị giới báo chí Ecuador tìm đến. Tôi nhắc chuyện này với Fred và cho rằng có thể ngài cựu Tổng thống đã được tên nào đó viếng thăm. Trong các cuộc phỏng vấn, bất cứ lúc nào có cơ hội, tôi đều nhấn mạnh rằng mục đích của tôi không phải để chỉ trích các chính trị gia Latin, mà chỉ muốn người dân Mỹ thấy rằng chính phủ và các tập đoàn Mỹ đang cản trở sự phát triển của chế độ dân chủ. Đã có ít nhất một cuộc phỏng vấn của tôi được đưa lên báo chí Ecuador. Ngày 3 tháng 3 năm 2006, tôi nhận được một bức email của Bill Squid, Chủ tịch Liên bang Pachamama, một tổ chức phi chính phủ mà tôi đang làm việc. Kèm theo đó là bức email khác gửi từ một nhân viên thuộc văn phòng của tổ chức đặt tại Ecuador, cùng với một bài viết trên tờ nhật báo El Comercio của nhật báo Quito với tựa đề Lucio Gutierrez buộc tội những lời xúc phạm của Birkin ngày 1 tháng 3 năm 2006. Bức email của người này đã tóm tắt bài báo như sau. Cuộc phỏng vấn của John đang thực sự làm xôn xao dư luận. Trên tờ El Comercio hôm nay, chủ tịch đảng chính trị của Gutierrez đã tuyên bố rằng cựu tổng thống sẽ kiện những lời xúc phạm chống lại ông. Điều này thực sự rất có ý nghĩa vì hiện đang là mùa tranh cử và đảng chính trị mới thành lập của Gutierrez vẫn đang tồn tại rất mờ nhạt. Tờ El Comercio gọi điện cho tôi, đề nghị một cuộc phỏng vấn tiếp theo và tôi đã phải nhấn mạnh với tài nhà báo rằng tôi chẳng có quyền gì can thiệp vào cuộc chính trị của Ecuador cả. Tôi cũng chẳng có ý định lăng mạ Gutierrez. Mục đích của tôi chỉ là giúp người dân Mỹ thấy được rằng chính phủ và các tập đoàn Mỹ đã vượt quá quyền hạn cho phép và rằng đã đến lúc chúng tôi phải chấm dứt ngay thói lạm dụng quyền lực này. Tôi cũng nói thêm với tay phóng viên rằng hiện giờ tôi chẳng có bằng chứng gì về việc một tên sát thủ kinh tế đã viếng thăm Gutierrez, nhưng bản thân tôi trước đây cũng đã gây áp lực theo kiểu này đối với các quan chức chính phủ. Tôi không nghe thêm được gì về Gutierrez. Tuy nhiên, kết quả của lời thú tội của một sát thủ kinh tế và những bài báo trên tờ El Comercio là đã có một vài người hiện đang làm tay sai cho Washington tìm đến tôi với không ít lời mời tham gia các cuộc diễn tập ở Colombia chuẩn bị cho chiến dịch chiếm đóng quân sự tại Venezuela. Cũng như Fred, họ chỉ quan tâm đến đường lối mà đất nước họ đang tiến hành. Họ không muốn để lộ thân phận, mà chỉ muốn người dân Mỹ biết những việc họ đã làm. Colombia hoàn toàn đứng ngoài các phong trào chống lại tập đoàn trị của Liên minh bán cầu. Đất nước này giữ vững vai trò là đại diện của Washington, được hậu thuẫn bởi số tiền nộp thuế của người dân Mỹ, vô số tay sai do các liên minh tài trợ và sự hỗ trợ chính thức của quân đội Mỹ. Colombia đã trở thành con cờ quyết định trong nỗ lực tái chiếm quyền kiểm soát khu vực của Washington. Mặc dù lời biện hộ chính thức cho sự tham gia của Mỹ nhằm vào các cuộc chiến tranh ma túy, nhưng thực chất đây chỉ là một sự lảng tránh hòng bảo vệ những nguồn lợi từ dầu mỏ và đối phó với phản ứng của dân chúng trước các thủ đoạn khai thác của nước ngoài. Theo Rosy Petri, một phóng viên của tuần báo Fecha de Montevideo, đồng thời là giáo sư của trường Francisco Montevideo của Mỹ Latin, hiện Colombia đang là đối tượng thụ hưởng lớn thứ tư thế giới trong danh sách các nước nhận được viện trợ quân sự của Mỹ, sau Israel, Ai Cập và Iraq. Tờ Associated lại xếp quốc gia này hạng 3. Sau Iraq, Đại sứ quán Mỹ ở Bogota là đại sứ quán lớn thứ hai thế giới. Ông cho biết thêm, ông cùng các nhà phân tích khác đã kết luận rằng Washington đang thiết lập một lực lượng vũ trang liên minh Nam Mỹ dưới sự chỉ huy của Lầu Năm Góc. Đây là lực lượng quân sự của khu vực mậu dịch tự do châu Mỹ, FTAA, có trụ sở đặt tại Colombia. Những người tìm đến tôi, gồm hai quân nhân và một trung úy, đều chứng minh tính xác thực của những lý lẽ do Zubetri đưa ra. Họ khẳng định rằng, thực chất lý do khiến họ đóng quân tại Colombia là để củng cố sự có mặt của Mỹ và huấn luyện binh lính Mỹ Latin thành một phần của quân đội liên minh phía Nam do Mỹ chỉ huy. Đây chỉ là hai trong số ba lý do sâu xa nhất. Viên trung úy nói với tôi, tất cả những việc chúng tôi đang làm tại Colombia khiến mảnh đất này trở nên hấp dẫn hơn đối với những kẻ buôn bán ma túy. Làm sao anh lại nghĩ là tình hình ở đó sẽ ngày càng tồi tệ? Chúng tôi đang nắm đằng chui mọi thứ. Chúng tôi đứng đằng sau việc vận chuyển ma túy. CIA cũng đang làm những việc tương tự như trước đây tại Tam Giác Vàng châu Á, tại Trung Mỹ và Iran trong phong trào phản cách mạng Iran. Như người Anh với thuốc phiện tại Trung Quốc, Coca đã mang lại hàng tỷ đô la bất chính cho các hoạt động bí mật và cũng chính nó là lời biện hộ cho việc thiết lập quân đội của ta ở đây. Anh còn có thể nói được điều gì nữa nào? Chúng tôi, lực lượng quân sự chính thống, đang ở đó để bảo vệ những mỏ dầu và thực hiện kế hoạch xâm chiếm Venezuela. Trò chơi ma túy chỉ là một bức màn che mắt. Một thành viên cũ thuộc tổ chức Mũ Nồi Xanh của Mỹ cho tôi biết một lực lượng quân sự tay sai đang tập kết ở Guyana, dọc biên giới Venezuela. Anh ta nói tất cả đều là lính nhảy dù tinh nhuệ, được học tiếng Tây Ban Nha và được huấn luyện để chiến đấu trong các khu rừng nhiệt đới. Chúng ta đang tiến hành chiến tranh ở Afghanistan và Iraq. Ở đó, chẳng có rừng nhiệt đới, cũng chẳng có tiếng Tây Ban Nha. Vậy, vấn đề là gì? Nhưng hãy thử đoán xem, nơi nào đó có bạt ngàn rừng nhiệt đới. Chính là Venezuela, và tại đó họ nói tiếng Tây Ban Nha. Ngoài những người như tôi, lính Mỹ, Anh và Nam Phi, còn nhiều người khác ở Guyana là người gốc Mỹ Latin, đa số đã trải qua khóa huấn luyện ở WSINSEC, Viện Liên hợp An ninh Bán cầu Tây, Western Hemisphere Institute for Security Cooperation, viết tắt WSINSEC. Trước đây là School of America, SOA, là nơi huấn luyện quân sĩ Mỹ Latin hoạt động trong mọi nhiệm vụ như chiến đấu, chống khởi nghĩa, thẩm vấn, tra khảo, trinh sát, liên lạc và mưu sát. Một số tên độc tài và chỉ huy khét tiếng của lục địa trước đó đã từng tham gia khóa huấn luyện tại đây. Trường SOA được đặt tại khu vực kênh đào Panama cho đến khi Omar Torrizot quyết tâm xóa sổ nó. Tại Menuneria, vẫn không cho tái lập trường sau cái chết của Torrizot là lý do khiến Mỹ đưa cái tên Menuneria vào danh sách truy nã của trường. Cả The Resort và Noguera đều là cựu sinh viên của SOA và cả hai đều hiểu rõ rằng ngôi trường này có vai trò như một tổ chức chống lại nền dân chủ. Chính vì lý do này, SOA được dời đến Fort Benning, Georgia và đến năm 2001 được đổi tên nhằm xoa dịu sự phản đối ngày càng mạnh mẽ. Trong thời gian những bài báo trên tờ El Comercio gây xôn xao dư luận, vào một buổi sáng, tôi nhận được email của Marta Rodas gửi từ Ecuador. Cô nói sẽ đến Mỹ và hy vọng được nói chuyện với tôi về cái chết của cha cô, Jamie, Tổng thống Ecuador, người đã từ chối nhận hối lộ của tôi và các sát thủ kinh tế khác, người đã chết trong vụ va chạm máy bay ngày 24 tháng 5 năm 1981. Theo tin tức báo cáo về, máy bay của Jamie đã đâm vào một ngọn núi, thế nhưng những nguồn tin đáng tin cậy lại khẳng định rằng ông ta đã bị CIA ám sát, đúng theo phán đoán của tôi. Trong lời thú tội của một sát thủ kinh tế, tôi đã viết, ngoài việc Washington và các công ty dầu mỏ không ưa gì ông, nhiều sự kiện khác cũng củng cố thêm giả thiết này. Master muốn nói chuyện thêm với tôi về những sự kiện đó. Ngày 16 tháng 3 năm 2006, Marta bay đến Miami và lái xe theo hướng Bắc đến một nhà hàng gần nơi tôi ở, hạt Beach Bomb. Tôi và con gái Jessica lúc đó 23 tuổi đến gặp cô ta. Chúng tôi đã trò chuyện nhiều giờ liền trong cái sân rộng trước cửa nhà hàng. Marta nói, lúc đầu cô đến Mỹ để đề nghị giúp đỡ xây dựng một thư viện mang tên Jamie Rondos ở đất nước của cô. Đó là nghi thức đầu tiên để tưởng nhớ một vị tổng thống được nhân dân yêu mến đã chết thảm thương khi còn đương nhiệm. Cô tươi cười, một thư viện giống như thư viện JFK. Marta tiết lộ rằng thư viện này sẽ lưu giữ những thông tin chưa từng được công bố về cái chết của cha cô. Tôi tin chắc rằng đó là một vụ mưu sát. Người lái máy bay hôm đó là một trong những người phi công giỏi nhất trong lực lượng không quân, đồng thời cũng là bạn của cha tôi. Ông ta đã có gia đình, có con và rất yêu mến mẹ tôi. Lúc đó, bà cũng đang ở trên máy bay, do đó ông ta không thể làm điều gì ngu ngốc như báo chí nói. Ngược lại với những gì viết trong mấy bài báo đó, đường bay khi đó không nằm trong vùng đồi núi và thời tiết cũng chẳng có gì là xấu. Không hiểu sao nó lại chệch khỏi đường bay. Sau đó Marta tiếp tục kể cho tôi nghe những chi tiết đã bị bưng bít trước dư luận. Ngay sau khi máy bay rơi, toàn khu vực lập tức bị phong tỏa, cảnh sát địa phương bị buộc phải đứng ngoài cuộc, chỉ có quân đội Ecuador và quân đội Mỹ được vào trong. Hai nhân chứng quan trọng đã bị giết trong hai vụ tai nạn xe hơi trước khi được đưa ra làm chứng trước tòa về nguyên nhân vụ rơi máy bay. Một trong số các động cơ máy bay đã được gửi đến phòng thí nghiệm ở Thụy Sĩ và các cuộc kiểm tra ở đó cho thấy động cơ đã ngừng hoạt động trước khi nó đâm vào núi. Khi thảm kịch xảy ra, Marta mới chỉ có 17 tuổi. Cả bố và mẹ cô đều thiệt mạng trong vụ rơi máy bay đó. Cô hoàn toàn suy sụp và trong nhiều năm cô không thể có hành động gì. Đến khi 41 tuổi, cô nhận ra rằng cái chết của cha cô vẫn như mới xảy ra ngày hôm qua và đã đến lúc phải hành động. Marta nói tiếp, trong cuốn sách, ông có nói về ảnh hưởng từ cái chết của cha tôi đối với Omar Torrijos. Tôi cũng biết điều đó là sự thật. Tôi đã kết hôn với cháu trai của Omar và chúng tôi có với nhau một đứa con gái 10 tuổi. Vụ ám sát cha tôi thực sự đã ám ảnh Omar. Ông nói với chồng tôi và nhiều người khác rằng ông biết rồi một ngày, ông cũng sẽ bị giết hại giống như thế. Omar nói, ông sẵn sàng đón nhận cái chết bởi vì ông đã thành công khi đưa kênh đào về tay người Panama và quản SOA ra khỏi đất nước. Ngày 31 tháng 7 năm 1981, chỉ 2 tháng sau cái chết của Jamie Rondos, Omar Torrijos đã chết trong một vụ rơi máy bay. Trở về nhà sau buổi gặp với Marta, tôi đánh máy lại nội dung cuộc nói chuyện. Ghé qua chỗ Jessica, tôi bỏ quên nó trong một tuần. Sau đó, tôi xem lại một lượt, rồi khi tin chắc rằng Marta đã quay trở lại Ecuador, tôi gửi nó cho cô qua email. Không thấy cô hồi âm, tôi gửi lại vài lần nữa. Đến tháng 6, vợ chồng tôi cùng đến khu nghỉ hè của chúng tôi tại vùng New England. Tôi gửi email cho Marta lần nữa, với hy vọng cô xác nhận rằng tôi đã gửi đúng địa chỉ. Vâng, tôi nhận được câu trả lời là tôi, Martha. Tôi gửi lại cho cô tài liệu ghi lại cuộc nói chuyện giữa cô và tôi ngày hôm đó, hỏi xem cô có muốn bổ sung hay thay đổi điều gì không. Nhưng từ đó trở đi, tôi không nhận được hồi âm của cô nữa. Khoảng 2 tuần sau, tôi vào hòm thư của mình và thấy một bức email gửi từ địa chỉ của Martha. Tôi vui mừng mở ra và được biết rằng tôi có trong danh sách nhiều người được thông báo về một chương trình hát kịch tại Ecuador. Tôi nhấn vào reply và hỏi lại về nhận xét của cô đối với bạn đánh máy đó, nhưng vẫn không một lời hồi âm nào từ cô. Ngày 11 tháng 6 năm 2006, tôi nhận lời mời đọc diễn văn khai giảng tại một trường phổ thông trung học gần Northampton, Massachusetts. Trong dịp này, tôi đã làm quen với một giáo viên dạy tiếng Tây Ban Nha, Juan Carlos Carpio. Anh là người gốc Ecuador. Người bác của anh là tiến sĩ Jamie Galarza Zavala, một học giả Ecuador được nhiều người kính trọng và là tác giả của nhiều cuốn sách, trong đó có cuốn Who Killed Jamie Rondos? Ai đã giết Jamie Rondos? Lúc đó, Jamie Galarza Zavala đang là chủ tịch Viện Casa de la Cultura Ecuatoriana, một trong những viện nghiên cứu văn hóa hàng đầu Ecuador, tỉnh El Oro, khu vực xuất khẩu chuối chính của Ecuador. Tháng 8 năm 2006, Juan Carlos gọi điện báo cho tôi biết ông bác của anh đang tham dự một hội thảo tại New York và ông muốn gặp tôi. Ngày 14 tháng 8, tôi và vợ tôi, Winifred, lái xe đến La Cazuela, một nhà hàng ở Northampton. Khi chúng tôi bước vào, tôi nhìn thấy Juan Carlos và bác anh. Hôm đó là tối chủ nhật và nhà hàng gần như chẳng có khách. Tuy nhiên, họ vẫn chọn một chiếc bàn phía góc trong. Tôi tự hỏi, đây chỉ là một sự ngẫu nhiên hay là để đề phòng những đôi tai tọc mạch nào đó. Sau khi nói chuyện phím một lúc, Jamie nói với tôi, cuốn Lời thú tội của một sát thủ kinh tế đã gây xôn xao dư luận Ecuador và thực sự là người ta không thể mua được cuốn nào tại đó. Ngay khi các cửa hàng nhập sách về, có ai đó đã mua hết tất cả các bản copy. Ông gượng cười. Điều này cũng xảy ra với một vài cuốn sách của tôi, như cuốn nói về cuộc mưu sát tổng thống Rondos chẳng hạn. Trong đó đúng là tôi có ám chỉ sự đồng lõa của CIA, chính phủ Israel, các chính sách quân sự hàng đầu Ecuador và cánh hữu chính trị ở Ecuador, cũng như Rondos, tiến sĩ Galarza, từng là giảng viên của trường đại học Guayaquil và là bạn tốt của Jamie. Galarza cho biết, sau khi đắc cử tổng thống, Jamie cũng tiết lộ nỗi lo sợ sẽ bị ám sát. Tiếp đó, Galarza hứa sẽ kể cho tôi nghe một vài điều mà chắc rằng tôi sẽ thấy thú vị. Tháng 5 năm 1981, Jamie bay đến dự một cuộc họp bí mật với giám đốc các công ty dầu mỏ tại Houston. Một vài quan chức chính phủ cũng cùng đi với ông. Jamie cho rằng một trong những tên đó sẽ đặc biệt có ích vì trước đây có thời gian ông từng làm việc cho các công ty dầu mỏ. Jamie tưởng là sẽ tạo ra được một đồng minh tốt. Tiến sĩ Galarza lắc đầu buồn bã. Ông ta đã quá sai lầm bởi vì dù thế nào đi chăng nữa, thực chất mọi việc cũng chỉ là cam kết bí mật giữa những người Ecuador và những kẻ buôn bán dầu mỏ với nhau. Không báo chí, không tuyên bố công khai, người Mỹ đưa ra lời đề nghị với người Ecuador, dù biết rằng trong chiến dịch tranh cử của mình, Jamie đã hứa sẽ kiểm soát các công ty Mỹ, nhưng họ vẫn yêu cầu Jamie giữ nguyên bản thỏa thuận từng được Ecuador cam kết trước đó và đang nằm trong vòng đàm phán đối với các quốc gia khác. Các công ty đó sẽ tiến hành những cuộc khai thác ban đầu và Ecuador sẽ phải trả hoặc bằng đô la hoặc bằng dầu thô. Jamie kiên quyết giữ vững lập trường rằng ông chấp nhận trả một cái giá hợp lý cho những dịch vụ mà phía Mỹ cung cấp, nhưng ông sẽ chỉ trả bằng đô la, chứ nhất định không trả bằng dầu thô. Ông nói, tôi muốn xây dựng một khu liên hợp hóa dầu tại đất nước tôi. Chúng tôi muốn giữ lại tất cả nguồn dầu thô của chúng tôi. Điều này đã khiến ban quản trị của các công ty đó hết sức tức tối. Đó không phải là thỏa thuận mà họ vẫn đạt được với những đời tổng thống trước. Nó đi ngược lại hoàn toàn các chính sách toàn cầu của họ. Cuộc thảo luận trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Theo như lời Jeremy nói với tôi sau này, không khí cuộc họp ngày càng trở nên khó chịu. Cuối cùng, sau khi thấy thế là đủ, Jeremy đứng dậy và bước ra, hy vọng mấy người Ecuador cũng đứng về phía mình. Nhưng họ đã không làm vậy. Tổng thống của chúng tôi, ông bạn Jeremy của tôi, đáp máy bay trở lại Quito và triệu tập một cuộc họp với những cố vấn thân cận nhất của mình. Theo những viên cố vấn này, ông đang ở trong một tình thế cực kỳ nguy hiểm và mạng sống của ông đang bị đe dọa. Nhưng điều đó không thể cản bước Jeremy. Ông tiếp tục kiên định với quan điểm của mình. Ông xuất hiện trên TV và tuyên bố sẽ tiến hành quốc hữu hóa các công ty nước ngoài nếu họ không thực hiện kế hoạch hỗ trợ người Ecuador. Trong bài phát biểu tại sân vận động Olympic Atahualpa, ông bày tỏ mạnh mẽ quan điểm về các quyền tối cao của một quốc gia trong việc chăm lo lợi ích của dân chúng, đặc biệt là người nghèo. Không lâu sau đó, ông cùng phu nhân của mình đáp một chiếc máy bay nhỏ dự định đến phát biểu tại một nơi khác, nhưng họ đã không thể đến nơi. Cả hai người đều chết trong vụ tai nạn máy bay ngày 24 tháng 5 năm 1891, gần một tháng sau cuộc họp bí mật tại Houston. Và cho đến nay, tuyệt đối không có câu hỏi nào được đưa ra về việc Jeremy Rondot đã bị ám sát. Trong nhà hàng ở Massachusetts, bốn chúng tôi ngồi im lặng một lúc lâu. Tôi nhớ lại hình ảnh của Jeremy Rondot khi tôi gặp ông lần đầu trong một buổi tiệc chiêu đãi tại Quito. Tôi thật sự ấn tượng trước sự mạnh mẽ, hấp dẫn, khiếu hài hước và trước cả quyết tâm kéo Ecuador thoát khỏi vị trí là một trong số những nước nghèo nhất bán cầu của ông. Sau đó, tôi quay sang tiến sĩ Galaza và kể cho ông nghe về lần gặp mặt với Marta, cô con gái của Jeremy, hồi tháng 3. Tôi kể vắn tắt những suy đoán trùng khớp với lời kể của ông về vụ ám sát. Tiến sĩ Galaza quay sang cháu trai. Thật vô lý đúng không? Trong địa phận quốc gia mình mà cảnh sát của chúng ta lại bị ngăn không được vào khu vực máy bay rơi, nơi tổng thống của chúng tôi qua đời. Chỉ có nhà cầm quyền Mỹ, chứ không phải cảnh sát điều tra Ecuador mới được phép vào. Mọi người thử nghĩ mà xem. Rồi tôi nói đến việc đã cố gắng liên lạc qua email với Marta vài lần sau đó. Tôi muốn cho Marta xem những gì tôi đã viết lại về cuộc nói chuyện và hỏi xem cô ấy có muốn bổ sung thêm điều gì không, nhưng tôi không hề nhận được hồi âm nào từ Marta. Tiến sĩ Galaza cười lớn. Marta sẽ chẳng làm vậy đâu. Bác Leon của cô ấy, anh trai của Jeremy, đang chạy trốn khỏi chức tổng thống. Từ khi anh nói chuyện với Marta, cô ấy đã quyết định vào làm việc cho phòng nhân sự. Anh biết đấy, từ ngày cha và mẹ qua đời, cô và anh trai mình coi Leon như bố nuôi. Tất cả bọn họ đều bị tổn thương. Họ căm phẫn, nhưng lại sợ hãi. Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian vài tháng, kể từ ngày anh, con gái anh và Marta ăn trưa cùng nhau. Cả nước tôi nhốn nháo hết cả. Phó Tổng thống Palacio lên thay quyền Guterres và Palacio là con người đầy mâu thuẫn. Không ai biết ai đang đứng ở đâu. Những người như Leon và Marta thì hoảng sợ. Họ biết rằng đằng sau vụ mưu sát Jeremy Rondos là những mưu lợi mạnh mẽ, có quy mô toàn cầu. Vì thế, bây giờ Marta sẽ không nói với anh về những chuyện đó nữa đâu. Tiếp theo kho sách nói.com.vn, mời các bạn cùng đến với chương 28, bài học từ Mỹ Latin. Tháng 12 năm 2006, tôi được mời đến Bolivia. Philip D.R. và Beth Bortello ở trường quay Cinema Clip Ray muốn tôi góp mặt trong một bộ phim tài liệu mà họ đang làm, nói về nguồn gốc của sự nghèo đói. Tôi coi chuyến đi này như một cơ hội để hiểu rõ hơn việc người Bolivia cảm nhận thế nào sau một năm Evo Morales nhậm chức tổng thống. Tôi đã đọc nhiều bài phát biểu và bài phỏng vấn vị tổng thống đương nhiệm này, nhưng đến bây giờ tôi sẽ có cơ hội được lắng nghe từ cả hai phía, cả người ủng hộ và người phản đối ông. Trong chuyến đi, Tôi đã nói chuyện với những người bán hàng, tài xế, người phục vụ, chủ nhà hàng, những người nông dân không có ruộng đất, thợ mỏ, cũ, người tổ chức các cuộc bãi công đã hạ bệ Tổng thống Sanchez, một nữ diễn viên nổi tiếng tên là Carla Ortiz, người có quan hệ thân thiết với các nhà hoạt động trong nước và là một người từng phải chứng kiến cái chết đau đớn của anh trai mình do phát súng của một tên lính. Tôi cũng gặp những quan chức chính phủ ủng hộ Morales, những thương gia bất mãn với chế độ và một cựu tổng thống, ông Trastuto Quiroga Ramirez, người hiện đang cầm đầu phong trào chống lại Morales. Rõ ràng là vị tổng thống mới đang phải đối mặt với vô vàn thách thức. Hầu hết tầng lớp thượng lưu và thương nhân đều cương quyết bác bỏ những chính sách cải cách kinh tế xã hội của ông. Những người ủng hộ tổng thống là người dân thường lại hy vọng vào sự giải quyết nhanh chóng và ổn thỏa từ chính sách đã gắn bó mật thiết với họ hàng trăm năm nay. Chắc chắn, ngoài những áp lực trong nước, Morales còn phải hứng chịu cả nguy cơ của những đòn đe dọa và khoản tiền hối lộ từ các sát thủ kinh tế. Tổng thống đã biết rằng bọn chó săn đang trực sẵn từ mọi phía. Một buổi chiều, tôi ngồi trong phòng khách của dinh tổng thống và nói chuyện với phó tổng thống Alvaro Garcia Linera. Tôi được biết, mặc dù Morales là người đại diện trước quần chúng nhân dân, nhưng chính phó tổng thống mới là quyền lực đứng sau tất cả mọi chuyện. Ông có trách nhiệm biến những lời hùng biện hoa mỹ thành các chính sách cụ thể. Căn phòng tôi ngồi hôm đó rất xứng đáng được đặt trong cung điện hoàng gia của Madrid. Trần nhà cao gần bằng hai tầng gộp lại, ba dãy ghế ngồi cách xa nhau được bài trí bằng những bộ ghế tựa, trường kỷ theo nghệ thuật Baroque của Pháp thế kỷ 18, kết hợp với những tấm thảm ba tư. Tôi đang ở đây, trong một lâu đài chỉ dành cho những ông hoàng, và tình cờ được gặp một chiến sĩ du kích lẫy lừng, một người từng phải ngồi tù 4 năm. Diện mạo của Garcia Linera như làm tăng cái vẻ hài hước vốn có của ông. Dáng người mảnh khảnh, ông mặc một chiếc quần đen phẳng phiu, chiếc áo sơ mi đen bên trong để hở cổ và bên ngoài là chiếc áo khoác thể thao xám màu. Những ngón tay thanh nhã của ông có vẻ thích hợp với những phím đàn piano hơn là một khẩu súng trường cách mạng. Sau khi thảo luận những vấn đề cụ thể xung quanh các chính sách quản lý, chúng tôi chuyển sang chủ đề về vai trò của Bolivia như một hình mẫu đối với các quốc gia khác. Phó Tổng thống nhấn mạnh, hoặc là tất cả mọi người phải được tự do, hoặc là không ai được tự do cả, để người dân ở đất nước các anh và người dân ở đất nước tôi có được sự ổn định, thì chúng ta phải đảm bảo rằng tất cả mọi người trên thế giới đều có được sự ổn định đó. Ông mô tả xã hội tiền tư bản là một xã hội mà trong đó mục tiêu cơ bản là cuộc sống đầy đủ ấm no cho nhân dân. Nhà nước không còn phải phục tùng những kẻ lắm tiền và các tập đoàn lớn nữa. Nhà nước phải phục vụ mọi tầng lớp nhân dân, kể cả những người dân nghèo. Qua các cuộc tiếp xúc trong thời gian ở Bolivia, tôi đã nghe người dân bày tỏ quan điểm của họ rằng, với những thay đổi về chính trị đang ngày càng lan rộng trên khắp lục địa, mọi thứ sẽ không như trước đây nữa. Một phụ nữ nói với tôi từng cảm thấy xấu hổ về nguồn gốc Aymara của mình, nhưng bây giờ thì không, Tổng thống Evo khiến chúng tôi thấy tự hào về điều đó. Chồng cô thêm vào, chúng tôi không chấp nhận cảnh nô lệ nữa, không còn những ông chủ đồn điền Tây Ban Nha hay các tập đoàn của Mỹ nữa. Tuy nhiên, mặt trái của vấn đề cũng nảy sinh, nhiều người ủng hộ Morales lo sợ rằng các chính sách của ông có thể sẽ khiến mối quan hệ với Washington thêm căng thẳng, và do đó, ông sẽ không thể thực hiện được lời hứa trong chiến dịch tranh cử của mình. Họ không ngừng nói, ông ta không phải là Chavez. Những người phản đối Morales lại chỉ trích rằng Morales ngày càng quá thân mật với Tổng thống Venezuela. Họ tin rằng Morales đang biến mình trở thành bàn đạp cho những tham vọng của Chavez. Đó là tham vọng thâu tóm quyền kiểm soát toàn lục địa. Một người nói nhỏ với tôi, đầu tiên là Bolivia, sau đó là Ecuador, tiếp đó sẽ là Peru và Colombia. Chavez muốn kiểm soát toàn bộ dầu mỏ và khí đốt vùng Nam Mỹ. Ông ta nghĩ mình là một Bolivar thời hiện đại. Tôi tham dự lễ đón năm mới tại dinh tổng thống. Ngay trước thời khắc quan trọng, Evo Morales bước vào. Ông dự định sẽ chào đón năm 2007 bằng một cuộc họp báo thông báo vắn tắt một kế hoạch sắp tới. Khi ông bước lên trước ống kính máy quay, Tôi liếc nhìn quanh tòa nhà lộng lẫy. Tôi nhìn một lượt các nhà báo, một nữ phóng viên đến từ tạp chí The Economist của Anh, một nam phóng viên đến từ Mỹ là đại diện của tòa báo Associated Press và các phóng viên khác đến từ nhiều nước Mỹ Latin. Morales trông có vẻ mệt mỏi. Tôi tự hỏi, ông đang cảm thấy điều gì khi đứng đó một mình, khi ông là người đàn ông đã đứng lên từ những khởi đầu thấp kém và đang gây xôn xao khắp hành tinh. Có một sự thật rõ ràng là cương vị tổng thống mà ông đạt được không phải là điều dễ dàng. Trong ngày đầu tiên của năm 2007, tôi bay từ La Paz về Miami. Trên chuyến bay, tôi nhớ lại khoảng thời gian ở Guatemala với Bebe Jaramillo năm 1992. Chuyến đi ấy bỗng chốc trở nên đáng nhớ hơn rất nhiều so với những gì tôi có thể nhận ra vào thời điểm đó. Tôi đã đến đó với tư cách là đại diện cho một tập đoàn Mỹ với mục đích khám phá những triển vọng khai thác nguồn tài nguyên của người Maya. Tuy nhiên khi đó, tôi cũng đang làm việc mật thiết cho một tổ chức phi lợi nhuận. Tổ chức này đang cố gắng giúp đỡ người Maya bảo vệ đất đai và bảo tồn nền văn hóa của họ. Tôi hoàn toàn chẳng ưa gì việc bắt cá hai tay, nhưng tôi không thể hiểu nổi những mâu thuẫn trong cuộc đời mình. Và đó cũng chính là những mâu thuẫn của đất nước tôi. Lúc này trên chuyến bay từ Bolivia, tôi quay trở lại nền văn hóa mà tự cho là coi trọng nhân quyền, nhưng lại đi vơ vét của cải bằng việc khai thác lao động ở những vùng đất khác. Tôi sống tại một quốc gia chỉ chiếm gần 5% dân số thế giới, nhưng lại tiêu thụ hơn 25% nguồn tài nguyên trên trái đất. Một xã hội luôn tán thành các nguyên tắc sinh thái học, nhưng lại thải ra hơn 30% tác nhân gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nhất hành tinh. Chiếc máy bay tôi đang đi đốt cháy nguồn nhiên liệu đã được khai thác từ một quốc gia nào đó. Quần áo tôi đang mặc đã được sản xuất từ một xí nghiệp bóc lột công nhân tàn tệ nào đó. Cuộc đời tôi là một ví dụ hoàn hảo của viễn cảnh mà một người cao tuổi đã vẽ ra khi tôi cùng Ehud Berlin đặt chân đến vùng đất Shua năm 1991. Ông nói, người của các anh đã mơ về những nhà máy khổng lồ, những tòa nhà chọc trời và xe cộ đi lại nhiều như những hạt mưa rơi trên con sông này. Đến bây giờ thì các anh bắt đầu hiểu rằng giấc mơ của các anh chính là một cơn ác mộng. Năm 1992, Bebe trở nên kinh sợ những người dân bản địa. Thập kỷ đó và cả thập kỷ sau nữa đã chứng minh sự kinh sợ của anh ta là chính đáng. Ông lão trong cánh rừng nhiệt đới đã cho tôi thấy một ý niệm lờ mờ về tương lai khi tôi hỏi ông rằng tôi có thể làm gì để khiến mọi việc trở nên tốt đẹp hơn. Rất đơn giản, ông trả lời, tất cả những việc anh phải làm là thay đổi giấc mơ. Các anh chỉ cần gieo một hạt giống khác, dạy cho con cái các anh biết mơ những giấc mơ khác. Người Mỹ Latin đã thực hiện đúng đắn ý niệm đó. Những người dân bản địa, người dân nghèo sống ở các khu vực thành thị và những nông thôn sống ở vùng nông thôn đã thay đổi giấc mơ của mình bằng cả lời nói và hành động. Họ tổ chức các phong trào bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và bản sắc văn hóa dân tộc. Họ tiến hành lật đổ những kẻ độc tài trước đây và bỏ phiếu bầu cho những vị tổng thống cương quyết yêu cầu những nguồn tài nguyên của đất nước sẽ được sử dụng để phục vụ lợi ích của người dân trong nước. Và theo một cách nào đó, họ bảo vệ những người Mỹ chúng ta khỏi chính bản thân chúng ta. Bất chấp nỗ lực của các tập đoàn trị, họ buộc chúng ta phải nhìn thẳng vào những gì chúng ta đang làm đối với thế giới. Họ đưa ra một bài học cho chúng ta và các nước khác noi theo. Những người Mỹ Latin cũng là một điều khác nữa, không phải ở phía nam Rio Grande mà ngay trong chính nước Mỹ. Trong khi hầu hết chúng ta chỉ biết phàn nàn khi chính phủ cắt giảm trợ cấp, ngân sách cho giáo dục, an ninh xã hội và y tế, nhưng lại tăng chi phí cho chiến tranh Iraq hay phản bội trong vụ New Orleans, thì họ kéo ra đường biểu tình phản đối những gì mà họ trông thấy, ví dụ như những điều luật bất công đối với người nhập cư. Trong khi chúng ta chỉ ngồi ở nhà, than thở vì chính phủ của mình, gõ nhẹ lên chiếc tivi và chẳng làm gì cả, thì họ lại thực hiện triệt để những quyền lợi mà hiến pháp của chúng ta cho phép. Họ hô lớn và diễu hành trên đường phố Washington. Dù có ủng hộ những hành động của họ hay không, chúng ta vẫn phải chú ý, vẫn phải coi trọng lòng dũng cảm và tinh thần sẵn sàng hành động đó. Người dân khu vực Trung Đông cũng đang thực hiện hành động của mình. Tuy nhiên, phương pháp mà họ tiến hành để triệt phá mưu đồ xây dựng đế quốc, nảy sinh từ một triển vọng lịch sử, lại hoàn toàn khác với phương pháp của người Mỹ Latin. Như vậy là nội dung chương 28 mà kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn cũng đã khép lại phần 2 của quyển sách Lịch sử bí mật đế chế Hoa Kỳ. Mời các bạn đón nghe tiếp phần 3, khu vực Trung Đông.